công chúa vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 12, nhóm sát thủ tên Kiêu trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Mai gọi điện cho Yuki bảo có nhiệm vụ cần bàn nên họ hẹn nhau đến Bar Snow tối đó. Nó cột mái tóc của mình lên cao, mặc bộ đồ chiếc áo màu đỏ ngắn để lộ ra vòng hai khiến bao người phải say mê, với một cái quần đùi ngắn màu đen bóng lộ ra cặp chân thon dài trắng không tì vết, kèm theo là một chiếc áo khoác dài tới đầu gối màu đen, giày cao gót đen 10 phân và các trang sức phụ kiện khác. Lái chiếc xe mô tô tới nơi, nó bước xuống xe thì đã thấy cô đứng đó đợi rồi. Hôm nay cô mặc một bộ đồ đen ôm sát các vòng cơ thể, tóc thả dài đến đầu gối, đôi giày cao gót đen 10 phân. Cô và nó cùng nhau bước vào, nó vào trước cô vào sau. Trên mặt là chiếc mặt nạ của nó màu trắng bạc với ruby đỏ, còn của cô là màu đen ruby đỏ. Vừa bước vào Bar Snow, các vệ sĩ đứng đó thấy vậy vội mở cửa, gương mặt của họ đều tỏ ra sợ hãi, họ biết những hai cô gái này là ai, không dám đắc tội. Bước vào bar với tiếng nhạc ồn ào, nó tìm chỗ khuất bước vào đó ngồi cùng với cô. Ba này bao giờ cũng đông vì họ mong có thể được nhìn thấy những sát thủ đầu thế giới. Tên nhóm của họ là Kiêu với hai người con gái. Người giỏi nhất với mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt được mệnh danh là Angel Black, hay người Nhật còn gọi cô là Shinigami. Người còn lại mang mặt nạ đen với biệt danh là Black Rose. Họ là những sát thủ giỏi nhất thế giới, chưa một ai dám động vào. Trước đây cũng từng có người động vào họ, kết quả là chết hết, với một cái chết được coi là tàn bạo và đau đớn nhất. Họ hay lấy Bar Snow là địa điểm họp mặt. Nhiệm vụ hôm nay là gì? Nó hỏi. Thủ tiêu Trần Văn Hùng, tội danh giết người vô tội, buôn bán ma túy thuốc phiện. Ông ta còn khiêu khích rằng chúng ta chỉ là một lũ tầm thường, có gan thì thử giết ông ta đi. Do vừa rồi ông ta bị mất lô vũ khí mới nhập về, do tớ báo cảnh sát nên ông ta đã thuê sát thủ, vệ sĩ nhằm tiêu diệt chúng ta. Địa điểm tối nay tại khách sạn Oai, phòng 105 tầng 10. Ok, vậy cậu hãy lo camera của khách sạn, còn lại tớ lo. 12 giờ chúng ta sẽ hành động. Ok, 10 giờ PM, điện thoại nó rung lên là tin nhắn của hắn nhắn tới. Nó khẽ mỉm cười rồi nhìn qua hắn hỏi nó ngủ chưa, rồi nhắn lại hắn, sau đó nó tắt máy đi ngủ. Đúng 11 giờ PM nó dậy vào nhà tắm, thay đồ vào tắm trước khi hành động, bước ra ngoài với bộ đồ đen trên người, mái tóc giả đen dài tới thắt lưng được cột cao, mái xéo che một bên mắt, trông nó bây giờ mang phong cách sát thủ chính hiệu. 12 giờ PM cô ở ngoài xe vô hiệu hóa camera, còn nó ra đằng sau khách sạn đột nhập vào bên trong. Rắc rắc, tiếng bẻ gãy từng cái cổ của những vệ sĩ vang lên trong đêm tối. Họ đều chết khi chưa kịp nhìn thấy người giết mình và chẳng biết lý do phải chết là gì. Xác người cứ thế tiếp tục tăng lên 10, 50, 100, 300. Đó là tổng vệ sĩ bảo vệ cho ông ta năm bộ, đó chính là thời gian nó giải quyết xong đám vệ sĩ. Bước vào phòng ông ta đang nói chuyện điện thoại thì tắt máy ra xem ai gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, cạch, tiếng súng nó chĩa vào đầu ông ta bắt đầu thấy sợ vì không thấy vệ sĩ cản nó lại đâu, và nhìn thấy cô gái mang mặt nạ trắng biết mình sắp chết nên ông ta định báo cảnh sát bằng chiếc điện thoại còn đang cầm trên tay, nhưng nó đã nhanh chóng dùng súng bắn điện thoại ông ta vỡ nát, bịt miệng ông ta và trói lại trong nhà tắm. Đầu tiên nó bắt ông ta phải uống loại chất độc nó mới chế được, độc khiến ông ta sống không bằng chết, đau đớn và cuối cùng ra đi bằng phát đạn vào tim, máu bắn tung tóe lên bồn tắm. Sau đó nó nhảy từ cửa sổ khách sạn xuống đất. Mặc dù đây là tầng 10 nhưng nó lại tiếp đất một cách nhẹ nhàng, chẳng bị thương gì cả. Sau đó nó và cô trở về nhà chuẩn bị đi học như chưa có gì xảy ra. Cách chương.